Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, Thăng Long Vương Giả. Vương thần quả nhiên là nhục thân người mạnh nhất, liền ngay cả Lôi Liệt cũng so ra kém. Đám người gặp Lôi Liệt thụ thương, nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Sướng hay không? Vương thần nhìn cách đó không xa Lôi Liệt, cười đối nháy mắt mấy cái. Thoải mái em gái ngươi. Lôi Liệt trừng mắt, giơ quả đấm giết tới đây. Sau lưng của hắn đuôi rồng lần nữa huyễn hóa ra tới. Hai người lần nữa chém giết ở cùng nhau. Ở chỗ này triển khai trần truồng vật lộn. Phanh phanh phanh, hung ác chém giết tiếp tục. Thân thể của hai người đều cường hoành đến cực hạn. Giờ phút này dùng hết toàn lực là chiến đấu. Toàn bộ khiêu chiến khu tứ bề báo hiệu bất ổn. Bị cự lực đánh cho phế tích. Thăng Long Thành đều theo hai người động tác kịch liệt lay động. Phảng phất tùy thời có xé rách khả năng. Vương thần thể nội thần năng vô cùng vô tận. Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Một khắc đồng hồ về sau, Lôi Liệt hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bị vương thần đè lên đánh. Toàn thân một nửa lân phiến chóc ra. Đuôi rồng bên trên cũng bị đánh ra mấy cái huyết động. Long huyết chảy ngang. Vương thần thì lông tóc không thương, liền liên y áo cũng là chỉnh chỉnh tề tề, bởi vậy không khó coi ra, chỉ bằng vào nhục thân so đấu, Lôi Liệt không phải là đối thủ. Giết, vương thần một chân đá bay Lôi Liệt, lập tức huy quyền đuổi kịp, hành hung Lôi Liệt, chờ một chút, không đánh, Lôi Liệt phất tay ngăn lại vương thần công kích, bất đắc dĩ nói ra, ngươi tên biến thái này, so đấu nhục thân. Ta không phải là đối thủ. Làm sao? Muốn nhận thua sao? Vương thần cười nói. Nhận thua. Nghĩ hay lắm. Lôi Liệt cười. Nói. Người nếu có thể ngăn trở ta bản mệnh thần thông. Ta liền nhận thua. Phóng ngựa đến đây đi. Vương thần ngoác ngoác ngón tay. Sau đó ôm lấy bả vai. Thần sắc không thay đổi. Lạnh nhạt mở miệng. Người tốt nhất chăm chú một điểm. Ta một chiêu này cũng không phải nói đùa. Lôi Liệt bĩu môi. Tốt a, ra tay đi. Vương thần buông buông tay. Lôi Long diệt thế. Lôi Liệt nghiêm sắc mặt. Há mồm phun ra một đạo ngân quang. Hóa thành một cái 1 mét lớn nhỏ màu trắng bạc Lôi Long. Tiểu xảo Lôi Long. Trên người lại ẩn chứa vô tận cuồng bạo thần lôi chi lực. Hiu. Lôi quang lóe lên. Lôi Long hóa thành một đạo bạch quang. Hướng phía vương thần mà tới. Lại là chiêu kia. Vương thần chết chắc. Vô số đạo ánh mắt. Chăm chú nhìn Lôi Long. Mọi người phảng phất đã có thể nhìn thấy. Vương thần sau một khắc sẽ bị Lôi Long xuyên ngực mà qua. Ba. Tại vô số người nhìn chăm chú. Vương thần đơn trưởng duỗi ra. Dễ như trở bàn tay bắt được Lôi Long. Bóp lấy cổ của nó. Giống sách gà con đồng dạng đem nó cầm lên tới. Cái gì nha? Cái này sao có thể? Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Bị một màn này rung động. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, Lôi Liệt miệng há thật lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình chí cường một kích. Trước mặt vương thần, tựa như là một chuyện cười. Đây không phải là thật. Long hồn trợn mắt hốc mồm. Hắn đích thân thể nghiệm qua Lôi Long uy lực. Trực tiếp bị Lôi Long miểu sát. Vương thần lấy loại này hí kịch hóa phương thức hóa giải Lôi Long công kích. Để hắn làm sao cũng không thể tiếp nhận. Trời ạ, Phượng Khinh Vũ mấy người cũng sợ ngây người. Bọn hắn đều không thể lý giải. Vương thần đến cùng là thế nào làm được. Không thể tưởng tượng nổi nha. Bí cảnh bên ngoài. Tứ đại thế lực vương giả cũng bị sợ ngây người. Không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngào ô, Lôi Long phát ra một tiếng gào thét. Trên người nó lôi quang đại tác. Cuồng bạo lôi điện chi lực. Điên cuồng rót vào vương thần thân thể. Nhưng là, vô luận nhiều ít lôi điện lực lượng nhập thể. Cũng không thể đối vương thần tạo thành tổn thương chút nào. Cái sau trải qua không biết nhiều ít đạo thiên lôi oanh kích. Bình thường lôi điện công kích. Đã sớm miễn dịch. Một cái nho nhỏ Lôi Long. Há có thể làm bị thương hắn. A. Còn không thành thật, vương thần trở tay ngay tại Lôi Long trên đầu quạt mấy bàn tay. Ba ba ba, Lôi Long bị đánh hoa mắt chóng mặt, thân thể nho nhỏ suýt nữa tán loạn. Nó lại gào thét vài tiếng, co rụt đầu lại, lập tức trung thực, không dám ở đối vương thần phóng điện. Phốc xích, Trương Tâm Du gặp vương thần động tác, nhịn không được cười lên, nói, gia hỏa này, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Tên biến thái này, Tống Thiến trợn mắt một cái, mặc dù vương thần nhẹ nhõm chế phục Lôi Long, nàng cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì nàng đã thành thói quen. Vương thần thủ đoạn nhiều lắm, ngay cả vương giả đều giết chết qua, chớ đừng nói chi là một đầu nho nhỏ Lôi Long. Viện trưởng, đây coi như là sáng tạo kỳ tích sao? Độc Cô Nhất Nam từ trên màn ảnh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lôi Húc Tử. Ách, Lôi Húc Tử yên lặng, lập tức cười nói, tiểu tử này, thật sự là ngoài dự liệu. Ta liền nói hắn có thể sáng tạo kỳ tích đi. Độc Cô Nhất Nam cười, còn muốn đánh sao? Vương thần sau đó đem Lôi Long ném cho Lôi Liệt, cũng mở miệng hỏi một câu. Tốt a, ta nhận thua. Lôi Liệt bất đắc dĩ giơ hai tay lên, nói, chờ ra bí cảnh, ta tại hảo hảo thu thập ngươi. Ách, vương thần cười khổ. Lôi Liệt là linh thủy 9 tầng võ giả, không tại bí cảnh tình huống dưới, hắn thật đúng là không phải đối thủ. Lôi Liệt nhận thua, vương thần thu hoạch được thăng long vương giả xưng hào. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, Lôi Liệt đỉnh đầu hồng sắc quang rồng hướng phía vương thần đỉnh đầu bay đi. Hai cái màu đỏ quang long dung hợp lại cùng nhau, biến thành một con dài 10 trượng hồng sắc quang rồng. Thăng long vương giả, đây chính là thăng long vương giả. Long hồn phượng khinh vũ bọn người đều hâm mộ nhìn xem vương thần đỉnh đầu quang long. Bọn hắn đều hiểu, ngàn vạn chiến tích ra thân, vương thần nhục thân tuyệt đối sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Đây cũng là bọn hắn liều mạng tranh đoạt thăng long vương giả nguyên nhân. Thăng long vương giả, bí cảnh bên ngoài người trẻ tuổi cũng đều hâm mộ nhìn xem vương thần. Tất cả mọi người minh bạch, thăng long vương giả sẽ gia tăng nhục thân cường độ cùng lực lượng. Liền xem như một cái phàm thể võ giả, nếu có ngàn vạn chiến tích ra thân, nhục thể của hắn năng lượng cũng có thể tăng vọt, có được cường hãn nhục thân, có thể so với huyết mạch võ giả. Ha ha ha, hảo tiểu tử, cho ta thần long học viện làm vẻ vang, bản tọa nhất định trùng điệp có thưởng. Long Phong cười khô âm thanh thẳng tới chân trời. Vương thần có thể thu được thăng long vương giả xưng hào, có thể để hắn tại cái khác tam đại thế lực mặt người trước hảo hảo nói khoác một phen. Ta cứ nói đi, lão đại nhất định là lợi hại nhất. Long Giác thần sắc đắc ý, giống như thu hoạch được thăng long vương giả chính là hắn đồng dạng. Vương thần quá lợi hại. Kim Tước đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên màn ảnh vương thần, lộ ra bội phục thần sắc. Vương thần thế mà thu được thăng long vương giả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi nha. Mục Tĩnh Hàm trong mắt đều là không thể tin thần sắc. Đến bây giờ nàng còn như rơi vào mộng. Mấy ngàn vạn võ giả bên trong nhục thân người mạnh nhất, đây là khái niệm gì? Thật sự là không cách nào tưởng tượng. Lãnh Nguyệt cùng Hoàng Quan Tường cũng dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía trên màn ảnh thiếu niên. Phốc thử, dài 10 trượng hồng sắc quang rồng tại vương thần đỉnh đầu xoay một vòng, liền một đầu đâm vào hắn trong thân thể, biến mất không thấy. Ầm ầm, theo quang long nhập thể, vương thần thân thể sôi trào lên, không tự chủ được bộc phát trận trận tử sắc thần mang. Hùng hậu khí huyết cũng tại bốc lên, từng tia thần bí vật chất tràn vào thân thể của hắn, chảy vào máu của hắn, cơ bắp, còn có xương cốt bên trong. Xương cốt bên trên ánh sáng màu tím lại nồng nặc một phần. Nhục thể của hắn kiên cố hơn thực, cũng theo đó tăng cường một phần. Không nên xem thường cái này tăng cường một phần. Vương thần nhục thân rèn luyện đến loại trình độ này, tại không đột phá huyệt khiếu tình huống dưới, rất khó có một tia tiến bộ. Mặc dù chỉ tăng cường một phần, đối với hắn tới nói, cũng là cực điểm thăng hoa. Về sau sẽ có chỗ cực tốt. Thần bí vật chất dung nhập thân thể về sau, lực lượng của thân thể cũng tăng trưởng, trực tiếp tăng lên 50 chi lực tượng, từ lúc đầu 210 tượng chi lực gia tăng đến 260 tượng chi lực. Ha ha, Không tệ, cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng. Vương thần híp mắt lại, quơ quơ nắm đấm của mình. Hắn có tự tin, nếu như bây giờ cùng Lôi Liệt chiến đấu, hắn có lòng tin ba quyền đem hắn oanh bạo. Ầm ầm, toàn bộ Thăng Long Thành đột nhiên đung đưa kịch liệt. Tại Thăng Long Thành trung ương nhất, đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp. Trận pháp không lớn, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ. Trận pháp tán đi, một cỗ linh khí nồng nặc từ trận pháp phong ấn địa phương khuếch tán ra tới. Linh khí, linh tuyền, Thăng Long trong thành 10 người đều hướng trận pháp mở ra phương hướng nhìn lại. Một cái linh tuyền cửa ra vào xuất hiện tại mọi người trước mắt. Là linh tuyền, bí cảnh bên ngoài đệ tử cũng đều trông mà thèm nhìn xem màn ảnh. Đây chính là linh tuyền. Ai không muốn tiến vào linh tuyền bên trong tu luyện? Đáng tiếc người không có tư cách tiến vào linh tuyền. Chỉ có 10 vị trí đầu đệ tử, cũng chính là từng thu được trăm vạn trảm võ giả, mới có tư cách tiến vào. Rốt cục có thể tiến vào linh tuyền. Long hồn bọn người lộ ra nét mừng. Mặc dù bọn hắn tu luyện tới linh thủy 9 tầng, đối với linh khí không có quá lớn dục vọng, nhưng là linh tuyền khác biệt. Linh tuyền bên trong linh dịch đặc biệt tinh khiết. Bọn hắn có thể lợi dụng linh tuyền bên trong linh khí, đem toàn thân linh khí rèn luyện một lần. Đây đối với tiến quân vương giả cảnh giới cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Bước vào vương giả này cấp độ, đối linh thủy cảnh võ giả giống như lạch trời, nhưng là đối bọn hắn những này các thế lực lớn đỉnh tiêm thiên kiêu tới nói lại không phải vấn đề. Hắc hắc, như thế hùng hậu linh khí đầy đủ ta đột phá cái thứ 5 huyệt khiếu. Vương thần cũng có chút mừng rỡ. Cái này linh tuyền cùng hắn tại Mê Vụ Cốc gặp phải cái kia khô cạn linh tuyền khác biệt. Linh khí trong đó vô cùng hùng hậu, là cái kia khô cạn linh tuyền gấp trăm ngàn lần. Vương thần đột phá cái thứ 5 huyệt khiếu, cần linh tinh đến ngàn vạn ức nhớ. Nếu như không có cái này linh tuyền, hắn kiếm đủ đột phá huyệt khiếu linh tinh, không biết muốn bao giờ. Về phần đột phá cái thứ 6 cảnh giới cần có linh tinh, càng là cực lớn đến không cách nào đánh giá. Đây cũng là trước mắt hắn tu luyện khổ nhất buồn bực địa phương. Linh tuyền mở ra, từng thu được trăm vạn người trảm võ giả, đều có thể tiến vào linh tuyền bên trong tu luyện. Tại linh tuyền bên trong không được xuất thủ, nếu không sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra bí cảnh. Cứng ngắc hệ thống thanh âm tại vương thần mấy người vang lên bên tai. Long hồn bọn người nghe vậy đều gật đầu. Bọn hắn cũng minh bạch, linh tuyền quá mức yếu ớt. Nếu như tại linh tuyền bên trong động thủ, sẽ đem toàn bộ linh tuyền đều phá đi. Bởi vậy mới không thể tại linh tuyền bên trong đánh nhau. Khanh khách, chư vị còn chờ cái gì? Tiến vào linh tuyền đi. Kim Cắp cười một tiếng, phi thân lên, vèo một tiếng, dấn thân vào tiến vào linh tuyền. Ha ha, tiến linh tuyền. Long hồn mấy người cũng không phân tuần tự, toàn bộ tiến vào trung ương trận pháp miệng giếng bên trong. Vương thần, chúng ta cũng nhanh đi vào đi. Lôi Liệt cười một tiếng, lôi kéo vương thần hướng trận pháp đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.